Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Xin lỗi phải có nói xin lỗi thành ý. 2. Tống lão bản nhìn trước mắt cùng mình mặt đồng dạng lớn cái chén. Sầu muộn, cái này rượu đầy uống hết, mạng hắn còn gì nữa không? Nhưng hắn không uống, hắn liền đã mất mạng. Tống lão bản xoắn suýt liên tục, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn môi, ôm lấy trước mắt cái chén, đem rượu đế xinh xinh rót vào trong bụng, trước một giây để ly xuống, sau một giây người khác liền vọt vào toilet, ôm cầu nôn cái hôn thiên ám địa hắn, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, về tới bao xương, kết quả người còn không có ngồi vững vàng trên ghế. Trương Đặc Trợ lại phủi tay, lập tức có phục vụ viên bưng nâng lên một chút bàn rượu đế lại tiến vào bao xương. Đem lớn dung lượng cái chén lần nữa rót đầy về sau. Trương Đặc Trợ cười tủm tỉm nhìn xem Tống lão bản lại mở miệng. Tống tổng, mời đi, dù sao làm tiểu tỷ cũng phải có cái làm tiểu tỷ dáng vẻ. Không phải, Tống lão bản bị hù trực tiếp từ trên ghế lăn đến trên mặt đất. Vừa mới kia một cực lớn chén rượu, đã muốn hắn mạng ra, hiện tại lại đến một chén, hắn còn có thể sống được sao? Hắn đây là tạo cái gì nghiệt nha, làm sao lại đá vào tấm sắt? Hắn chính là uống một chút rượu, nhìn cô nương kia dáng dấp sạch sẽ, liền nghĩ trêu đùa một chút, nàng càng là cao lãnh hắn càng là có chinh phục dục. Ai biết? Cái này cao lãnh cô nương không là bình thường cô nương. Cả một Bồ Tát sống. Hàn Kinh Niên động động ngón tay. Không không không ngón chân. Đều có thể để hắn Tống thị xí nghiệp xong đời. Nghĩ đến Tống lão bản không quan tâm lăn lông lốc đến Hạ Vãn An trước mặt. Hạ tiểu thư. Không. Cô nãi nãi. Ta thật sai. Ngươi thả qua ta đi. Chén rượu kia ta nếu là lại rót hết. Ta thật sẽ chết, khụ khụ. Trương Đặc Trợ hắng giọng một cái. Trên mặt vẫn như cũ treo hắn quen có cái chủng loại kia mỉm cười. Tống Tổng, ngài yên tâm, bác sĩ Hàn Tổng đã an bài cho ngài tốt. Ngay tại bên ngoài chờ lấy, rượu này uống hết, ngài sẽ không chết. Nhiều nhất chính là chịu tội. Biết cái này kêu cái gì sao? Gọi, tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Mời đi, Tống Tổng. Tống lão bản vùng vẫy giấy chết nhìn xem Hạ Vãn An. Kết quả hắn lần này ngay cả lời đều không nói ra miệng. Liền bị Hàn Kinh Niên bổ tới một đảo ánh mắt bị hù lộn nhau trở lại trên vị trí của mình. Khổ đại cừu thâm ôm kia ly lớn rượu đế nước mắt rưng rưng uống vào. Chờ Tống lão bản uống xong về sau. Hàn Kinh Niên hướng về phía nhìn về phía mình Trương Đặc Trợ nhẹ gật đầu. Sau đó Trương Đặc Trợ lúc này mới hiểu rõ lại phủi tay. Ra hiệu tiến đến hai người nam phục vụ viên đem đã triệt để tê liệt Tống lão bản nửa kéo nửa nâng. Lấy đi, phong ba qua đi, rất nhanh liền có phục vụ viên tiến đến, đem bàn ăn đổi mới rồi. Liền ngay cả vừa mới Tống lão bản ngồi qua cái ghế đều đổi. Người cả phòng, lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, rối rít mở miệng cho Hàn Kinh Niên chào hỏi. Hàn Kinh Niên không để ý mọi người, mà là nhìn về phía ngồi tại Hạ Vãn An bên người Cố Dự Chi. Cố Dự Chi ngẩn người, sau đó thật nhanh đã hiểu Hàn Kinh Niên ý tứ, vội vàng đứng dậy nhường chỗ. Hàn Tổng, ngài ngồi ở đây, tại chuyển vị trí quá trình bên trong. Cố Dự Chi chưa quên, đem phục vụ viên đưa tới mới cái ghế đổi được mình vừa mới ngồi trên vị trí kia. Từ xuất hiện tại bao xương đứng cho đến khi hiện tại Hàn Kinh Niên. Lúc này mới ngồi xuống, bởi vì hắn đến, trong bao xương bầu không khí tẻ ngắt rất nhiều. Mọi người nói lời nói cũng rất câu nệ. Đương nhiên vừa mới những cái kia không có hảo ý nhìn Hạ Vãn An người. Lại nhìn ánh mắt của nàng kính sợ rất nhiều. Hàn Kinh Niên không có cùng Hạ Vãn An nói chuyện. Hạ Vãn An cũng không có cùng Hàn Kinh Niên nói chuyện. Nhưng ở hắn sau khi ngồi xuống,